Vũ Luyện Điên Phong, chương 634, ngươi thừa biết, gocchuyenaudio.com, trải qua biến cố lớn như thế, bất cứ ai cũng đều thấy mệt mỏi, dù biết rõ có mấy chục con vệ kim tu quý giá đang ẩn bên dưới hầm mỏ sập sệ. Hơn nữa chúng cũng không chết dễ dàng như vậy, nhưng cả Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ đều không muốn gây hấn với đám vệ kim tu đó nữa. Nguyễn Tâm Ngữ lấy ra một cái túi càn khôn nhỏ đưa cho Dương Khai. Gì đây? Dương Khai ngạc nhiên, chiến lợi phẩm của ngươi. Nguyễn Tâm Ngữ mỉm cười. Lúc hai người nghỉ ngơi, ta tìm được trên người bị yêu đó. Đoán xem bên trong có cái gì? Dương Khai suy nghĩ một lúc, rồi nói, chắc là mấy khoáng sản quý đã được tinh luyện. Sao ngươi biết? Nguyễn Tâm Ngữ liền ngớ người. Dương Khai lắc đầu mỉm cười. Trước đó mị yêu đã tiết lộ việc này rồi. Ả nói đám vệ kim thú đó là của ả. Nếu thế thì việc lũ yêu thú này xuất hiện tại đây cũng không phải ngẫu nhiên. Mà là do mị yêu cố tình đưa đến để sơi tái quặng nhật tích. Rồi ả sẽ lấy khoáng vật mà chúng đã tinh luyện. Hơn nữa, lúc chúng ta lục soát trong hầm mỏ, không hề phát hiện chút khoáng vật tinh luyện do vệ kim thú bài tiết ra. Những thứ này có lẽ đã được mị yêu lấy đi từ trước và nằm cả trong túi càn khôn này. Hắn phân tích xong, ánh mắt Vân Huyên liền rực sáng. Nguyễn Tâm Ngữ cũng nhìn hắn với cặp mắt khác. Cái tên này, không ngờ ngươi cũng tinh vi phết. Rồi nàng nhếch miệng cười. Trong này có không ít khoáng nhật tích đã tinh luyện. Đem đi bán chắc được khá khẩm tinh thạch. Dương Khai ngẫm một chút, rồi vứt túi càn khôn trở lại. Lần này các ngươi tổn thất nhiều đến vậy, về Độc Ngạo Minh chắc cũng phải giải thích với họ, mấy thứ này hai người cầm về đi. Nguyễn Tâm Ngữ mừng rỡ đón lấy, vốn dĩ nàng cũng có ý này, nhưng vì mị yêu là do Dương Khai giết, nên nàng không tiện giành giật. Vân Huyên mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đi thôi, rời khỏi đây trước đã, ta đưa hai người đến thành trấn gần đây. Dương Khai đứng dậy, câu nói này của hắn khiến Vân Huyên phải đăm chiêu. Nàng nhìn hắn vẻ ngờ vực, nơi này là vùng rìa ngoài địa bàn của Độc Ngạo Minh. Cách khu rừng khoảng 2-3 ngày đi đường có một tòa thành không nhỏ. Trên đường đi họ đã đi qua tòa thành đó rồi. Nửa ngày sau, ba người họ ra khỏi rừng, dừng chân tại một tiểu thôn gần đấy. Dương Khai thuê cỗ xe ngựa. Cho Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ ngồi trong xe, còn hắn làm mã phu, cưỡi xe tiến về tòa thành phía trước. Cử chỉ săn sóc dịu dàng này khiến Nguyễn Tâm Ngữ thay đổi cách nhìn về hắn. Cả Vân Huyên cũng thi thoảng mỉm cười. Hai nàng trò chuyện hồi lâu, Vân Huyên kiệt sức liền ngả đầu đánh một giấc. Nguyễn Tâm Ngữ nhàn rỗi quá bèn chạy ra ngoài ngồi cạnh Dương Khai. Nàng đưa tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn đăm đăm vào Dương Khai đang chăm chú quất roi ngựa. Nhìn ta làm gì vậy? Dương Khai bị nàng nhìn chằm chằm, đâm ra khó chịu, ta đang nghĩ rốt cuộc thì ngươi là ai? Nguyễn Tâm Ngữ nhoẻn miệng cười. Ngươi bị thương nặng đến thế, sao mới nửa ngày đã khỏe như vâm rồi? Khả năng hồi phục của ta mạnh hơn người thường một chút. Thấy rồi, Nguyễn Tâm Ngữ khẽ gật đầu. Tuổi trẻ thật là tuyệt. Ngươi già lắm hay sao? Dương Khai cười cợt nhả, quay lại nhìn nàng, so với ngươi, thì ta coi như đã già rồi. Ta và Vân Huyên sắp 30 tuổi tới nơi rồi. Nguyễn Tâm Ngữ tự cười mình, ngươi và Vân Huyên rốt cuộc là bị gì vậy? Lúc trước bất hòa đến thế, giờ lại như người một nhà, nữ nhân toàn dễ thay đổi đến thế sao? Dương Khai vừa hỏi vậy, Nguyễn Tâm Ngữ lập tức trầm mặc. Gương mặt thoáng buồn, Dương Khai cũng biết hình như mình đã hỏi chuyện không nên hỏi. Vội nhún vai, không muốn nói thì xem như ta chưa hỏi. Nguyễn Tâm Ngữ lắc đầu, khẽ giọng, đáng lẽ ra là người một nhà. Ngươi có biết thân phận của Vân Huyên là gì không? Ta chỉ biết thân phận cô ta không đơn giản thôi. Dương Khai thuận miệng đáp, bất kể là mã đại sư của Bí Bảo Điện hay cao thủ siêu phàm cảnh Tôn Doanh, đều tỏ ra khá ôn tồn với Vân Huyên, thậm chí có thể nói là cung kính. Đệ tử Độc Ngạo Minh bình thường không thể khiến họ phải như vậy được. Đúng là không đơn giản, Nguyễn Tâm Ngữ lặng lẽ ngoảnh lại, thấy Vân Huyên vẫn đang ngủ say. Bèn nói, thật ra Vân Huyên là con gái của Minh Chủ bọn ta. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng, ta nói thật đó, cha Vân Huyên chính là Minh Chủ Độc Ngạo Minh. Vậy tại sao, có thân phận như vậy? Lẽ ra Vân Huyên không phải chạy sông chạy sáo, mà được sống trong nhung lụa mới phải. Nhưng cử chỉ ngày thường của nàng lại không hề có phong thái của đại tiểu thư. Do có vài nguyên nhân, Nguyễn Tâm Ngữ khẽ hít một hơi. Vì là ngươi, ta mới cho ngươi biết, ngươi chớ có đi rêu rao khắp nơi đấy. Ta giống loại người đó sao? Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Nguyễn Tâm Ngữ nghiêm túc nhìn hắn. Gật đầu kề, Vân Huyên vốn có một đệ đệ. Tư chất phi phàm, tuổi còn nhỏ đã bộc lộ thiên chất ưu việt. Có điều vì thể chế đặc biệt của Độc Ngạo Minh bọn ta, Minh Chủ mới có ý cho công tử bắt đầu rèn luyện từ cấp bậc thấp nhất. Đi theo người trong Minh chấp hành nhiệm vụ, công tử biểu hiện cũng rất khá. Chỉ dựa vào bản lĩnh của bản thân đã dần thăng lên vị trí tiểu đội trưởng từ một đệ tử bình thường. Thủ hạ cũng có một vài đội viên, tựa hồ như đang nhớ về những hồi ức hạnh phúc. Nguyễn Tâm Ngữ cười rạng rỡ, kể lại quá trình của rất nhiều nhiệm vụ. Những chuyện này, Dương Khai nghe chỉ thấy nhàm chán, nhưng hắn không cắt lời nàng. Xong, thường xuyên đi bên bờ sông, lẽ nào lại không ướt giày? Giọng Nguyễn Tâm Ngữ chợt trầm xuống hẳn. Trong một lần làm nhiệm vụ, công tử không may bỏ mạng. Đội viên trong tiểu đội cũng bị giết gần hết. Chỉ còn lại một người ngoác ngoài. Gần giống với tình hình lần này, Vân Huyên rất quan tâm đệ đệ mình. Vì cái chết của công tử, Vân Huyên đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Minh Chủ. Nếu không phải Minh Chủ khăng khăng bắt công tử rèn luyện từ cấp thấp, thì chàng đã không gặp nạn. Từ đó về sau, Vân Huyên tuyên bố từ bỏ thân phận đại tiểu thư, và gia nhập Độc Ngạo Minh, bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất như đệ đệ mình. Mắt Nguyễn Tâm Ngữ hơi hơi đỏ, giọng nghẹn ngào, Dương Khai vẫn thờ ơ, không tỏ chút thái độ gì. Tỷ ấy làm vậy, rõ ràng là để đối kháng với Minh Chủ, cũng là để tiếp tục những việc mà công tử chưa hoàn thành. Nguyễn Tâm Ngữ thở dài. Ngươi có biết tại sao Vân Huyên không hận ngươi vì đã đoạt mất trinh trắng của mình không? Thậm chí còn không muốn truy cứu trách nhiệm ở ngươi nữa. Tại sao vậy? Vì lúc đệ đệ tỷ ấy chết, cũng tròn 20 tuổi, và có tu vi thần du cảnh thất tầng. Nguyễn Tâm Ngữ nở một nụ cười thê lương, nói thêm vào, tràn trề sức sống giống hệt ngươi hiện giờ. Tỷ ấy không có cách nào để hận ngươi được. Dương Khai khẽ hít vào một hơi. Ngẫm một lúc rồi chợt hỏi, người duy nhất còn sống trong tiểu đội của đệ đệ cô ta là ngươi đúng không? Nguyễn Tâm Ngữ kinh ngạc, sững sờ một lúc rồi mới khẽ gật đầu, ngươi quả nhiên rất nhạy bén. Không sai, lúc đó ta là một đội viên trong tiểu đội của công tử. Nhờ công tử xả thân cứu mạng, ta mới được sống, chính vì chuyện này mà giữa ta với Vân Huyên mới có mâu thuẫn. Nhưng ta biết, tỷ ấy không hề trách ta, mà chỉ không dám đối mặt với ta. Nhìn thấy ta, tỷ ấy sẽ nhớ đến công tử. Ngươi thích hắn à? Dương Khai nhếch miệng cười. Nguyễn Tâm Ngữ liền đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn, hỏi cái này làm gì? Đã là chuyện cũ cả rồi. Vậy ngươi lại còn kể với ta mấy chuyện này nữa? Dương Khai lắc đầu, ngươi thông minh đến vậy. Chẳng lẽ còn chưa hiểu lý do ta kể cho ngươi nghe sao? Nguyễn Tâm Ngữ tức tối chừng hắn, thầm chửi tên tiểu tử khốn kiếp này giả ngốc làm lơ. Rõ ràng hắn đã biết tỏng hết trong bụng, vậy mà ngoài mặt còn làm như không có gì. Dương Khai nghiêm mặt lại, nghĩ một lúc mới lắc đầu bảo, ta sẽ không gia nhập Độc Ngạo Minh đâu. Ngươi không phải nghĩ cách để khuyên ta, vì ta rất thông cảm với cảnh ngộ của Vân Huyên, cũng rất khâm phục sự kiên trì và nỗ lực của cô ta. Nhưng ta có việc riêng cần phải làm, tên khốn này, Nguyễn Tâm Ngữ quát lên, chiếm được món hời lớn đến thế, mà muốn cao chạy xa bay thật ư, ta chiếm món hời nào cơ? Ngươi còn bảo không có, ngươi đã làm thế với Vân Huyên rồi, làm gì, ngươi thừa biết, Nguyễn Tâm Ngữ tức kinh khủng, thầm nghĩ một tên tiểu tử tài giỏi như vậy sao lại vô liêm sỉ đến thế? bản lĩnh nói dối không chớp mắt cũng chẳng tầm thường. Dù sao thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Nguyễn Tâm Ngữ tuyên chiến. Ngươi mà không gia nhập Độc Ngạo Minh, ta sẽ lật tẩy chuyện này, cho tất cả người trong Minh đều truy sát ngươi. Dương Khai nhìn nàng một cái u ám, rồi bật cười quái đản. Nguyễn Tâm Ngữ liền sờn tóc gáy, bất giác níu chặt y phục mình, giọng run rẩy, ngươi muốn gì? Dương Khai ngước lên nhìn trời, giọng âm trầm, trăng mờ gió rít, trời đêm kiểu này được đấy. Nguyễn Tâm Ngữ liền thất sắc, chợt nhớ ra, với bản lĩnh của hắn mà muốn đối phó với nàng, thì nàng chẳng có đến nửa sức phản kháng lại. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này, nếu bị hắn lạm dụng rồi giết chết, e là chẳng ai phát hiện ra. Đang lúc lo thấp thỏm, trong xe chợt vọng lại giọng nói yếu ớt của Vân Huyên. Hai người, đừng cãi nhau nữa. Nguyễn Tâm Ngữ giật mình, lè lưỡi nhìn Dương Khai rồi vội vàng chui vào trong. Một lát sau, nàng lại dìu Vân Huyên trở ra, cùng ngồi phía trước, hít thở không khí trong lành của buổi đêm. Ngươi thật sự muốn đi à? Vân Huyên rầu rĩ nhìn Dương Khai, ừ, Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Cũng được, Độc Ngạo Minh quá nhỏ, không chứa nổi nhân vật như ngươi. Bước ra giang hồ trải sự đời cũng tốt. Vân Huyên nắm chặt áo mình, cảm thấy hơi lạnh, nói thế nào thì lần này ta vẫn phải đa tạ ngươi. Tỷ điên à, Nguyễn Tâm Ngữ kinh ngạc nhìn nàng, nếu không có hắn, thì mối thù của Tôn Thúc và bọn Lý Hoàng đã chẳng báo được. Chúng ta cũng sẽ chết tại đây, lẽ dĩ nhiên là phải cảm tạ hắn rồi. Nguyễn Tâm Ngữ nhíu mày, bụng nghĩ, cũng phải, nếu không có Dương Khai, thì lần này quân của Độc Ngạo Minh đã chết sạch rồi. Khỏi cần cảm ơn, ta chỉ tự bảo vệ mình thôi. Dương Khai lắc đầu. Vân Huyên cười gượng gạo, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau nàng khẽ giọng, Tâm Ngữ, dìu ta vào trong đi. Ngoài này hơi lạnh, ừ, Nguyễn Tâm Ngữ gật đầu, rồi nhíu Vân Huyên trở vào trong. Một lát sau, từ trong xe thoáng nghe thấy hơi thở đồng đều. Dương Khai ngoái lại nhìn, chỉ thấy hai cô nương này đã ôm nhau ngủ thiếp đi. Thần thái bình lặng, cách trương.